mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630. Tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch, mạng, miễn phí. Sau đó mấy ngày, Quân Vong Trần cũng không có đi khiêu chiến cái khác vài tòa bia đá đan đạo khảo hạch, mà là chờ ở khu tân sinh gian phòng. Buổi sáng tu luyện, buổi chiều xem tivi, ban đêm cùng Tử Hàn Yên bọn người chơi đùa. Ngẫu nhiên tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, luôn luôn kéo dài đến tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch thời gian tiến đến. Một ngày này, toàn bộ Đan Tông đều vô cùng náo nhiệt. Năm tòa sơn phong đều ở đây riêng mình đỉnh nội cử hành khảo hạch. Không nội dung ngoại môn đệ tử cũng sẽ đi quan sát. Đệ nhất phong Mui, có một tòa to lớn luận võ trường. Giờ phút này, đang so võ tràng bốn phía, bu đầy người, bầu không khí lộ ra 10 phần náo nhiệt. Những người này phân bất đồng phục trang. Tân sinh đệ tử thân mang màu trắng, ngoại môn đệ tử thân mang lục sắc, nội môn đệ tử thân mang hồng sắc. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Nghe nói lần này tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch cùng ngày xưa khác biệt. Người biết bất đồng nơi nào a? Lúc đầu tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch, chủ yếu khảo hạch đan đạo. Lần này không đồng dạng. Đan đạo cùng võ đạo đều thi. Tiên khảo võ đạo, phía sau thi đan đạo. Võ đạo không qua người. Đan đạo cho dù tốt cũng trở thành không được ngoại môn đệ tử. Ta bất thường đồng ý đầu này quy. Định, hơn mấy giới tấn thăng ngoại môn đệ tử. Từng cái nhu nhược phải chết. Mặc dù đan đạo thiên phú đáng giá khích lệ, nhưng thân thể tố chất thực tế không được. Có người một quyền xuống dưới, thế mà trực tiếp bị đánh hôn. Quả thực mất mặt, song song, lại còn muốn kiểm tra võ đạo. Lần này thảm rồi, nhổ nước bọt âm thanh tầng tầng lớp lớp. So với nội ngoại môn đệ tử xem náo nhiệt sắc mặt. Những cái kia tham gia khảo hạch những học sinh mới mỗi một người đều là sầu mi khổ kiểm. Thở dài không thôi, vì hôm nay trận này tân sinh tấn cấp ngoại môn khảo hạch. Bọn hắn mấy ngày nay cũng là suốt đêm thức đêm đọc thuộc lòng đan đạo học thức. Lại không ngờ tới, lần này khảo hạch, chẳng những thi đan đạo, còn thi võ đạo. Đại đa số luyện đan sư, cũng là lấy đan đạo làm chủ. Võ đạo phương diện này, cơ hồ không chút ra tay. Đan vũ song tu người, ít càng thêm ít, dù sao, chỉ bằng vào tại đan đạo phương diện phức tạp học thức. Liền đã đủ bọn hắn nghiên cứu cả đời. Trong đám người, có một vị nữ tử. Dáng người diêm dúa lòe loẹt. Tướng mạo yêu mị. Nhìn một cái, liền có thể làm cho người hãm sâu trong đó. Vô pháp tự kềm chế. Càng hiếm thấy hơn phát dục nghịch thiên. Tiền thân cái kia lồi lõm gò núi. Quả thực lệnh không ít người thủy chảy dòng. Cô gái này tên là Mai Ngọc Hương. Là học trò ngoại môn một thành viên. Tại đan đạo phương diện thiên phú ưu dị thường nhân, là nữ sinh quần thể trong, gần với phương nhất thiên tồn tại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.